Chương 61, thăng cấp. Chủ ký sinh, Uzumaki-na dù tổ. Thân phận, đệ tứ con, Uzumaki nhất tộc trẻ mồ côi, cửu vĩ gì nủ gì kỳ. Vận mệnh chi tử. Nhân vật chính. Lực lượng, 750. Một loại người trưởng thành 10. Tốc độ, tháng 6 năm 90. Một loại người trưởng thành 10. Tinh thần lực, tháng 7 năm 10. Một loại người trưởng thành 8. Năng lượng trả cờ dạ, 13-2000-5000-0000-0000. Một loại hạ nhẫn 100. Một loại trung nhẫn 1000. Một loại thượng nhẫn 10000. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có một hạng đạt tới 200, trả cờ dạ vượt ngàn, liền là trung nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, cấp 2, có thể ở 2m chỗ tùy tâm sở dục di động. Xuống nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 100. Thiên nhãn thông, một lẹ mèo, có thể thấy 50m bên trong hết thể sự vật. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Thiên nhĩ thông, một lẹ mèo, có thể nghe 50m bên trong hết thể âm thanh. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Tha tâm thông, một lẹ mèo, có thể biết thực lực không mạnh lấy chính mình chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Túc mệnh thông, một lẹ mèo, có thể biết không trao ra chính mình thực lực chi một người trong này số mệnh. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Lậu tận thông, một lẹ mèo, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 10 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh. Có thể gia tăng người khác 5 năm lấy xuống chi thọ mệnh. Hiện tại tự thân nắm giữ thọ mệnh 130. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Linh hồn năng lượng, 53 nhân thuật, ảnh phân thân chi thuật. Băng quyền. Hòa độn. Hào long hỏa chi thuật. Hòa độn. Hào hỏa diệt khước. Phong độn. Dạ xét gẳng. Phong độn, đại đột phá. Phi lôi thần chi thuật, vũ khí. Tam xoa phi tiêu. Sù dẻ kèn. Thiên tâm giáp. Dị nù dị kỳ trạng thái. Cửu vị biến hóa, có thể tuyển chọn, nhất vị biến hóa, nhị vị biến hóa, tam vị biến hóa, tứ vị biến hóa. Nhìn mình thuộc tính, không có. Nạ dù tổ rất là hài lòng. Đặc biệt là nguyên bản chỉ có 7 linh hồn năng lượng. Bây giờ đã 53. Nói cách khác, lần này trong nhiệm vụ, chính mình lấy được 46 điểm linh hồn năng lượng. Dạ mạ đạ tạ cái này sơn tặc đầu lĩnh là một cái trung nhẫn, cống hiến 30 linh hồn năng lượng. Mà những thứ khác điểm, toàn bộ đều là giết phổ thông sơn tặc lấy được. Nói cách khác, đã biết một lần tổng cộng đánh chết 160 mấy cái sơn tặc. Thật đúng là một trận giết hại a nên biết nói, lục thần thông hệ thống nhưng là không coi là nhỏ vài điểm. Điều khiển linh hồn năng lượng, nạ rủ tổ đem tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhị thông đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Những thứ khác nạ rủ tổ cũng không có đi tăng lên. Dù sao bây giờ lậu tận thông. Túc mệnh thông còn chưa dùng tới. Lúc đối địch, căn bản cũng không có tác dụng gì. Còn có điểm linh hồn năng lượng nạ rủ tổ đánh quên trước giữ lại, sau nhiệm vụ còn khả năng sẽ có giết hại. Đến lúc đó, hoặc hứa linh hồn năng số lượng trong buổi họp trăm cũng khó nói. Đó là liền có thể nhượng một hạng thần thông tăng lên tới cấp 3. Dù sao, bây giờ đã từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, cũng liền ý nghĩa trung nhẫn khảo thí muốn bắt đầu. Trung nhẫn khảo thí cũng liền ý nghĩa cổ nổ hạ đem tinh anh tụ tập. Những thứ khác nạ dù tổ không biết, nhưng là, tối thiểu, giống như là bên trong nguyên tắc mặt gà ạ dạ bọn họ sẽ tới cổ nổ hạ. Hơn nữa, gà ạ dạ bọn họ chúng ta có thể không thôi để ý tới, nhưng là, có một việc, nạ dù tổ là như thế nào cũng sẽ không yên lòng vân nhẫn. Tại nguyên chứ, bọn họ là rất giỏi lấy hạ kiểu gặng, ở trung nhẫn khảo thí thời điểm cướp đi hì nạ tạ, bây giờ biết nói. Nạ dù tổ cũng sẽ không nhượng như vậy sự tình phát sinh. Ở hí nạ tạ khi còn bé lần đó nạ dù tổ còn không có chuyển kiếp tới, không có đến kịp, lần này, liền nhất định phải bảo vệ tốt hí nạ tạ tuy nhiên, lại nói, liền quên lần thứ nhất người vượt qua, cũng không có thực lực được không. Hơn nữa, trung nhẫn khảo thí cũng liền ý nghĩa cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch muốn bắt đầu. Đến lúc đó, thân là tam nhẫn chi nhất họ rổ si mà xa nhẫn gì nủ gì kỳ gà ạ dạ. Muốn cướp đi hì nạ tạ vân nhẫn, còn nữa, liên hợp đứng lên tiến công cổ nổ hạ xa nhẫn cũng ấm nhẫn. Ở như vậy nguy hiểm trong hoàn cảnh. Không có thực lực là không được, bây giờ nạ rủ tổ nếu muốn đoạn thời gian tăng lên tới thượng nhẫn là không có khả năng. Cái này có đem hy vọng đặt ở thần thông trên mặt, mà cấp 3 thần thông, chính là nạ rủ tổ mặt đối với địch nhân lúc,